Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, đại chiến một sờ tức phát. Oanh, đang ở trên núi đi săn một đôi thợ săn. Trơ mắt nhìn xem một cái hỏa cầu lớn từ đó rơi xuống. Rơi vào núi một bên khác, phát ra to lớn tiếng ầm ầm. Một già một trẻ thợ săn liếc nhau một cái. Thợ săn già nói, đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tuổi trẻ thợ săn gật đầu đáp ứng. Hai người đối này một mảnh địa hình rõ như lòng bàn tay. Rất mau tới đến ly hỏa bóng rơi xuống địa phương cái gần nhất dốc núi. Theo chỗ cao nhìn xuống đi, chỉ thấy phía trước một cái đường kính có hơn 100 mét rộng hố to. Cái hố thấp có một cái hình tròn đồ vật. Đường kính đoán chừng có rộng hơn 2 mét. Là cái gì? Hai cái thợ săn ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đang muốn làm cho đối phương đi dò thám cái này vật thể hình cầu là cái thứ đồ gì thời điểm. Tuổi trẻ thợ săn mắt sắc. Vội vàng nói. Xem, vật kia động. Nhìn qua giống là một loại máy phi hành. Mở ra một cánh cửa. Thợ săn già vội vàng nhìn lại. Cũng cả kinh nói. Ngoặc kép, đây là người chân. Là người. Đi ra một người. Theo hình tròn vật thể bên trong đi ra một cái nam nhân. Tác giả nhắc nhở, người này từ bạn đọc Huyễn đóng vai. Người này thân hình cao lớn, một bộ uy vũ có lực bộ dáng. Hắn mọc ra tóc thật dài, ăn mặc một thân giống giáp da một dạng quần áo, bảo vệ bả vai, ngực, phần eo cùng hạ bộ, quán xương cánh tay cùng trên đùi cơ bắp kết cấu. Trên mặt hắn mang theo từng con có một bên kính mắt, theo tay trái đến mắt trái. Tay trái lên chụp một con hình bầu dục lóe hào quang màu trắng đồ vật. Vật này kéo dài đến má trái huyệt thái dương vị trí lúc. Có một khối màu lam nhạt trong suốt thấu kính cong tới che ở bên trái trên mắt. Người này từ khi hình tròn vật thể bên trong đi ra. Cảm thụ một thoáng nói. Cái tinh cầu này trọng lực thật đúng là thấp a. Hả? Tham chắc khí nhắc nhở. Bên kia có hai cái sức chiến đấu chỉ có 5 gia hỏa. Người này nhìn chung quanh một thoáng, theo tham chắc khí lên quét hình đến hai cái thợ săn tồn tại. Liền vừa tung người nhảy tới trên sườn núi. Hai cái thợ săn giật nảy mình, không hẹn mà đem súng săn nhắm ngay hắn. Dừng lại, ngươi là ai? Không được nhúc nhích, không được qua đây. Người này khoanh tay cười nhạo nói. Hừ, hai cái chiến năm cặn bã. Dám cầm lấy hai cây phá cây gậy đối Lục Huyễn đại gia. Thật đúng là to gan lớn mật a. Một bên nói một bên đi thẳng về phía trước. Bình, bình, hai tiếng. Thợ săn phân biệt bắn ra một phát súng đi sau hiện. Đạn bắn vào trên người người này vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Đang kinh hoàng thời khắc. Bị Lục Huyễn duỗi ra hai tay phân biệt đặt tại hai người trên đầu. Giống đụng hai cái cà chua một dạng. Hai cái thợ săn đầu lẫn nhau va chạm. Đụng cái nát nhừ. Lục Huyễn đem thi thể đẩy ra, đưa tay tại tham chắc khí lên ấn xuống một cái, nhìn chung quanh một vòng sau nói, chỉ có tầm 2-3 người vượt qua 300 sức chiến đấu. Cao nhất cũng chỉ có 350, nhất định là Kakaro, hừ, điểm ấy sức chiến đấu, cũng chỉ có tại đây loại sức chiến đấu thấp địa phương xưng vương xưng bá. Dừng một chút sau Lục Huyễn nói, khoa đặc đại nhân. Lục Huyễn báo cáo cho ngươi. Ta đã đến Radic đệ đệ Kakaro chỗ tinh cầu. Theo ta sơ bộ dò xét. Người trên tinh cầu này lại cũng không có bị đệ đệ của hắn chỗ giết sạch. Theo lẽ thường suy đoán. Saiyan tại trăng tròn dưới tình huống hẳn là sẽ hóa thân thành hung tàn vượn lớn. Đem những này chiến năm cặn bã nhóm giết sạch mới là. Không biết vì cái gì loại tình huống này lại chưa từng xuất hiện. Ta sẽ tiến một bước tra ra, lấy Kakaro tính mệnh sau đem lần nữa báo cáo cho ngươi. Lục Huyễn đem làm việc hồi báo xong tất, lần nữa nhìn một chút tham chắc khí lên con số. Cái kia 350 sức chiến đấu người cách ta chỗ này đã rất gần. Chẳng lẽ hắn là hướng cái phương hướng này tới? Ta không có đi tìm ngươi, ngươi cũng là tới tìm ta. Rất tốt, Kakaro. Ngươi Lục Huyễn đại gia liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Người mộ địa ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lục Huyễn cười gằn nói. Radic, xin lỗi rồi. Frieza đại nhân an bài ta tiếp cận ngươi. Mục đích là vì đem bọn ngươi Saiyan nhất tộc giết sạch sành sanh. Ngươi cùng Nadic, Vegeta tại Fide đại nhân thủ hạ. Chúng ta tạm thời không động được các ngươi. Thế nhưng đệ đệ của ngươi, ta muốn phải xuống tay trước. Lục Huyễn cưỡi phi thuyền vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển, hướng về phía mặt đất hạ xuống. Quá trình bên trong, Linh liền cảm ứng được trên người hắn kinh người sức chiến đấu. Linh cảm ứng cái kia cỗ sức chiến đấu ước tại 2000 khoảng chừng. Bởi vì chưa bao giờ cảm ứng qua như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Linh còn chuyên môn hướng về phía Quy Tiến sĩ xác nhận một thoáng. Quy Tiến sĩ thông qua máy quét được đi ra số liệu. Cùng Linh cảm ứng đại khái tương tự. 2048. Quy Tiến sĩ mang cho Linh một cái tin tức càng kinh người hơn. Người này cưỡi chính là thuộc về sát đam nhất hệ phi thuyền vũ trụ. Phía trên tín hiệu cùng ta loại hình tồn chữ giống như đúc. Linh kinh ngạc nói. Cái kia, đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao lại tìm tới địa cầu? Chẳng lẽ là tìm được ngươi rồi? Quy Tiến sĩ quả quyết phủ nhận nói. Không có khả năng. Ta lúc ấy sử dụng bắn ra trình tự bên trên. Cũng không có thiết lập đến mục tiêu. Tới địa cầu đơn thuần ngoài ý muốn. Người này tại sao tới không rõ ràng? Cũng là đây là một cái cơ hội. Linh có chút chán nản nói. Đúng vậy a, người địa cầu hủy diệt cơ hội. Hơn 2000 sức chiến đấu. Hiện tại trên cả trái đất. Còn có ai có thể cùng hắn có lực đánh một trận? Quy Tiến sĩ cười nhạo nói. Điểm ấy sức chiến đấu ngươi liền sợ rồi. Linh ưỡn ngực nói. Ai sợ, ta chỉ là có chút. Chột dạ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Quy Tiến sĩ nói. Đây quả thật là một cơ hội. Ngươi trước hướng về phía hắn vị trí kia tiến đến đi. Trên đường ta lại cùng ngươi phân tích. Linh cắn răng nói. Còn phân tích cái giám. Cân đầu vân, Linh khống chế cân đầu vân, toàn lực hướng về phía Lục Huyễn vị trí tiến đến. Sở dĩ dùng cân đầu vân, là vì tiết kiệm thể lực, giữ lại cùng đối phương liều mạng. Linh cùng Quy Tiến sĩ trao đổi, nếu người này là tinh tế cường đạo, khẳng định không phải đến địa cầu lên ngắm cảnh du lịch. Dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết người này ý đồ đến. Hiện tại toàn bộ người địa cầu bên trong. Liền lực chiến đấu của ta cao nhất. Ta không đi cùng hắn chiến đấu. Còn có ai có thể cùng hắn đấu? Người khác đi cũng là chịu chết. Ta còn có một hạt mới vừa ra lò 888 đậu tiên. Đợi chút nữa ăn về sau. Cùng hắn chỉ có không đến một nửa chênh lệch. Còn có cơ hội một trận chiến. Quy Tiến sĩ ngoài ý muốn nói. Nha, làm sao đột nhiên như thế không sợ hãi rồi? Mới vừa rồi còn có điểm chột dạ đâu. Linh lạnh lùng nói. Nói nhảm. Nếu như hắn đem toàn người địa cầu giết sạch. Ta cũng không sống nổi. Người mới vừa nói. Phân tích. Có gì tốt kiến nghị. Ta cũng không có cùng bọn hắn có chiến đấu qua. Không có nửa điểm kinh nghiệm. Quy Tiến sĩ nói. Ta cũng không có. Linh. Ngoặc kép. Cái kia còn dùng phân tích. Quy Tiến sĩ nói. Ta cho lúc trước mơ brief bên kia người máy kia, đã liền lên vạn năng bao con nhộng tập đoàn ở trong thái không vệ tinh nhân tạo. Ta mượn nhờ bọn hắn vệ tinh internet, đã đem cái này tinh tế cường đạo trên phi thuyền định vị hệ thống cho đóng lại. Còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa truyền đạt tin tức internet cũng cho che giấu. Đơn giản tới nói, hắn đã tư cố vô thân, cho nên chỉ cần có thể đem hắn xử lý. Chúng ta đến lúc đó có khả năng ngụy trang thành hắn. Cưỡi phi thuyền của hắn đi tới hắn đến địa cầu trước đó tinh cầu. Linh nói, lợi hại như vậy, người nếu không thuận tiện đem mệnh của hắn cũng cho đóng lại a. Quy Tiến sĩ cả giận nói. Nói cái gì mê sảng? Ngươi cho rằng hắn là người máy sao? Linh nói, chỉ đùa một chút, tình huống quá khẩn cấp. Ta hòa hoãn một thoáng không khí khẩn trương. Được a, địa cầu tồn vong ở đây nhất cử. Cha ta lúc trước cho tên của ta lên lấy cái hiệp chữ. Nói là hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân. Hôm nay liền để ta xính một lần anh hùng, làm một lần đại hiệp đi. P.S. Lục Huyễn là ai nhỉ? Cô nhớ ra, mà giò nêm Dragon Bo cũng cô thấy. Anh em chi giúp, kịp tác ui, thêm một C nữa để anh em dễ nhớ giúp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.